Nạp thiếp ký 3, chương 566, chương 568, rừng trúc chỗ sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Thiên Sở mang theo Hiểu Nặc, Giản Nịnh còn có Đồ Long cùng mấy nha dịch đi Ngọc Cầm cùng Ngọc Minh năm đó ở thôn Trang. Vân Thôn, Mạnh Thiên Sở vẫn cảm thấy chuyện kỳ hoặc. Hoa Quế nói ở Ngọc Cầm vào Mạnh ra sau còn ra mắt Từ Hải. Nhưng là Sài Mãnh lại nói Từ Hải 2 năm trước đã chết. Rốt cuộc Từ Hải sống hay là đã chết? Đây là một Mạnh Thiên Sở nóng lòng nghĩ muốn cởi bỏ đáp án. Mạnh Thiên Sở không có đi hỏi Ngọc Cầm, lo lắng đả thảo kinh xa. Bất quá nghe Hạ Phượng Nghi Hòa Lâm nếu phàm nói. Cái này Ngọc Minh mặc dù không có lỗ tai làm khiêm tốn tỉ mỉ, nhưng là hết sức khôn khéo. Hơn nữa rất biết cách đối nhân xử thế. Ân Tố Tố đi sơn trại, vẫn chưa về, không biết lỗ tai ở tình huống bên kia tốt hay là không tốt. Một trận tiểu vũ sau khi, không khí lộ ra vẻ thập phân rõ mới. Hiểu Nặc ra khỏi nhà hãy cùng hài tử dường như dọc theo đường đi sôi nổi. Nơi nào giống một đã kết hôn người. Gần đây Hiểu Duy tinh thần trạng huống đã khá nhiều. Dù sao Mạnh Thiên Sở cùng Tả Giai Âm biết nàng ở giả ngây giả dại. Đơn giản chính là nghĩ che giấu tai mắt người. Lo lắng để cho Hoàng thượng nhãn tuyến biết rồi. Đem mình vừa đưa trở lại kinh thành đi. Bất quá Hiểu Nặc hay là không biết. Mạnh Thiên Sở cũng không có nói cho nàng biết. Lo lắng tính cách của nàng có phức tạp. Vốn là lúc ra cửa bảo là muốn mang Hiểu Duy. Nhưng là Hiểu Nặc kiên quyết không đồng ý. Nói là Hiểu Duy đi ra ngoài chính là quấy rối. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút cũng đúng. Tạm thời không làm cho quá nhiều người biết Hiểu Duy đã tỉnh lại. Coi như là biết nàng đã tỉnh. Nàng thường xuất hiện ở người trước, luôn luôn minh mắt người. Vạn vừa phát hiện Hiểu Duy là giả, vậy thì không dễ làm. Cho nên tự mượn cớ đem Hiểu Duy đặt ở Tả Giai Âm nơi đó. Dù sao Hiểu Duy cùng Tả Giai Âm quan hệ luôn luôn rất tốt. Cho nên cũng không cùng ngươi tới. Bởi vì thôn là thuộc về nhân cùng huyện quản hạt phạm vi. Cho nên Thái Chiêu vì phách Mạnh Thiên Sở vuốt đuôi. Biết hắn muốn đi Vân Thôn. Trước đó đã để cho người trong thôn dặm đang cùng tộc trưởng ở thôn khẩu chờ. Mạnh Thiên Sở bọn họ vừa đến đã nhìn thấy mười mấy người phóng mạnh về xe ngựa của bọn họ tới đây. Giản Nịnh vén rèm lên. Nhìn một chút. Nói. Thiên Sở. Thôn này miệng tất cả đều là ao hoa sen. Thật xinh đẹp địa hoa sen a, Hiểu Nặc thấu đi qua cũng nhìn. Nói. Đi. Nịnh mà tỉ tỉ. Chúng ta đi tìm củ sen ăn. Mạnh Thiên Sở nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Hiểu Nặc chặt dồn cái mông. Nói. Chỉ có biết ăn thôi. Hiểu Nặc tiếu bì địa le lưỡi. Tựa đầu dù trở về. Mọi người đi xuống xe đi. Một hơn 40 tuổi nam tử đi tiến lên đây. Đối với Mạnh Thiên Sở thi lễ. Tuần án đại nhân. Nhỏ chính là Vân Thôn trong đất đang. Gọi Từ Lâm. Mạnh Thiên Sở cười nói. Cho các ngươi đợi lâu. Từ Lâm. Đại nhân khách khí, vội vàng trong thôn xin, trước uống chút nước rồi nói sau. Từ Lâm người bên cạnh nhất nhất cho Mạnh Thiên Sở thi lễ. Mạnh Thiên Sở, tốt lắm, mọi người không cần khách khí. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện sao? Mạnh Thiên Sở, Ngọc Cầm cùng các ngươi Vân Thôn ở thời gian dài bao lâu? Từ Lâm, đại nhân là vì Ngọc Cầm địa chuyện mà đến. Mạnh Thiên Sở hỏi ngược lại. Ngọc Cầm chuyện gì? Từ Lâm thật thà cười một tiếng. Nói. Nga. Ta còn tưởng rằng đại nhân là vì Ngọc Cầm cùng Từ Hải chuyện tình tới đây. Xem ra là ít hơn nhiều suy nghĩ. Mạnh Thiên Sở nhân cơ hội nói. Bọn họ có chuyện gì không? Từ Lâm ha hả cười hai tiếng. Nói. Cũng không có. Bất quá chính là Từ Hải gia dặm vẫn tuyên bố muốn kiện Ngọc Cầm cùng đệ đệ của nàng hại chết con của bọn họ. Mạnh Thiên Sở nga một tiếng. Xem ra Từ Hải là thật địa đã chết. Vậy tại sao Ngọc Cầm muốn láo đây? Nghĩ tới đây, liền nói. Nhưng là bọn hắn tại sao vẫn chưa có tới kiện đây? Từ Lâm lắc đầu, nói. Kia nhỏ cũng không rõ ràng. Còn tưởng rằng đại nhân là biết Từ Hải ra dặm báo quan. Lúc này mới tới đây. Mạnh Thiên Sở, như vậy đi. Chúng ta đi trước Từ Hải ra dặm xem một chút. Tử Lâm, đại nhân một đường mệt nhọc, có phải hay không trước ăn một chút gì nghỉ ngơi một chút? Mạnh Thiên Sở, không cần, bất quá tự một canh giờ địa lộ trình. Hơn nữa hôm nay khí trời mát mẻ, bất giác mệt nhọc, Từ Lâm xoay người đối với cùng đi người trong thôn người ta nói. Vậy các ngươi đi về trước đi, ta phụng bồi đại nhân đi từ hải ra dặm xem một chút. Mọi người tản đi sau, Từ Lâm mang theo Mạnh Thiên Sở đoàn người đi một đoạn đường nhỏ sau. Đi tới một chỗ rất lớn hồ nước trước, chỉ thấy hồ nước trước có một nơi phòng nhỏ. Phòng nhỏ trước loại một chút rau dưa cùng bó hoa tươi. Cửa có một gốc cây rất lớn hoa quế cây. Hẳn là rất có chút ít lâu lắm rồi. Thật xa đã nghe đến một cổ mùi thơm. Lúc này ngoài cửa một cái vàng chó lớn tiếng địa kêu lên. Từ Lâm quát lớn. Đại hoàng, không cho gọi. Vàng chó thật không tựu hừ hừ mấy tiếng không hề nữa kêu. Bất quá ánh mắt hay là cảnh giác địa nhìn Mạnh Thiên Sở bọn họ. Từ Lâm hướng về phía cửa kêu mấy tiếng, không có hồi âm, suy nghĩ một chút, nói, đại khái là hôm nay khí trời tốt, đi trong đất rẫy cỏ đi làm việc, đại nhân ngài ở chỗ này chờ, nhỏ đi gọi sao, Mạnh Thiên Sở, không cần, chúng ta cùng đi chứ. Từ Lâm không thể làm gì khác hơn là mang theo Mạnh Thiên Sở bọn họ đi tới cái này phòng nhỏ phía sau. Mạnh Thiên Sở đột nhiên nhìn thấy một ngọn rất sạch sẽ mồ. Mồ bốn phía còn tỉ mỉ địa dùng quay đầu thế lên. Vì một nửa vòng tròn hình, mồ trước dựng lên một mộ bia. Mạnh Thiên Sở tiến lên vừa nhìn, viết, từ hải ta mà chi mộ. Từ Lâm, đại khái cái này mồ mới cái quốc quá thảo. Đại nhân người xem đất còn chưa khô. Mạnh Thiên Sở nhìn chung quanh một lần, phát hiện là một mảnh rừng trúc. Rừng trúc phía trước có một dòng suối nhỏ róc rách chảy qua. Rừng trúc xanh tươi tốt cơ hồ không nhìn thấy phía ngoài. Từ Lâm, bọn họ địa đang ở rừng trúc phía ngoài. Mạnh Thiên Sở phất phất tay, nói, đi, chúng ta đi xem một chút. Đi ra một mảnh rất lớn rừng trúc, Hiểu Nặc bất mãn địa hét lên, sớm biết ta liền không theo tới. Rất nhiều con muỗi, đều nhanh muốn đinh chết ta. Hơn nữa đất này còn ướt nhẹp, của ta giày cũng cho làm ướt. Từ Lâm nhìn một chút Hiểu Nặc, Mạnh Thiên Sở cười nói, đây là ta ngũ phu nhân. Sau đó chỉ vào Giản Nịnh nói, đây là ta địa thất phu nhân. Các nàng một giúp ta làm chút ít hiện trường chuyện vặt, một giúp ta xử lý một chút công văn. Từ Lâm không khỏi dùng bội phục ánh mắt nhìn một chút Hiểu Nặc cùng Giản Nịnh. Nói, đại nhân hai vị phu nhân thật là bậc cân quắc không thua đấng mày dâu a. Mạnh Thiên Sở khẽ mỉm cười. Nói, cái gì a? Bất quá đi rừng trúc cũng đã ồn ào mở ra. Từ Lâm lập tức nói, càng là xanh tươi rừng trúc, con muỗi càng nhiều, đây là tự nhiên. Hơn nữa cái này rừng trúc thường ngày bụi cỏ dại sinh, xà trùng cũng nhiều, người trong thôn người một loại cũng không từ nơi này đi. Giản Nịnh, nơi đó tránh đại người, chúng ta tại sao muốn từ nơi này đi đây? Vạn nhất cho rắn cắn làm sao bây giờ? Hiểu Nặc nhất sợ rắn, lập tức quát to một tiếng nói, trời ạ, sẽ không còn có xà sao? Từ Lâm vội vàng nói, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Các ngươi không có thấy mới vừa rồi địa mồ trước có rượu hùng hoàng sao? Xà sợ nhất vật này, lúc này chắc là không biết ra tới. Hiểu Nặc có chút ngượng ngùng, nói, ha ha, bất quá nơi này phong cảnh quả thật rất đẹp. Lúc này nhìn thấy cách đó không xa có ba hai người trên mặt đất dặm khom lưng môn thủ công. Từ Lâm liền lớn tiếng địa hô, từ hải cha hắn. Một cùng Từ Lâm số tuổi không sai biệt lắm nam nhân dơ lên thân đến xem Mạnh Thiên Sở bọn họ. Đột nhiên sau đó xoay người cho hai người khác nói những thứ gì. Liền đem vật cầm trong tay cái cuốc để xuống. Đi tới, đến gần sau, Mạnh Thiên Sở phát hiện người nam nhân này thật ra thì lớn lên còn rất tuấn tú khí. Mặc dù đã gần đến trung niên, nhưng vẫn là loáng thoáng có thể thấy được lúc tuổi còn trẻ địa tư thế oai hùng. Từ Lâm vội vàng giới thiệu nói, từ hải cha hắn, vị này là châu phủ tới tuần án đại nhân. Mạnh đại nhân, lần này đặc biệt vì từ hai ti chuyện tới, Nam nhân vừa nghe, cũng quên mất cho Mạnh Thiên Sở thi lễ. Đầu tiên là xoay người đối với trong đất làm việc hai người hét lớn. Từ Hải mẹ hắn, là trong nha môn đại quan tới. Các ngươi vội vàng tới đây. Hai người kia vừa nghe, vội vàng thu thập đồ chạy tới. Mạnh Thiên Sở thấy Từ Hải mẹ cũng coi như thanh tú. Nghĩ đến Từ Hải cũng có thể là một bộ dáng không tệ địa thanh niên. Từ Lâm chỉ vào một người khác, nói, đây là chúng ta người trong thôn thôn dân. Kể từ khi Từ Hải đã chết sau, thôn chúng ta dặm thôn dân cũng thường tới đây hỗ trợ cho bọn hắn làm chút ít việc. Nam nhân, đại nhân, có phải hay không các người đã điều tra ra nhà ta Hải mà là bị cái kia ác độc địa nữ nhân cho hại chết rồi? Mạnh Thiên Sở, người nữ nhân ác độc, phụ nhân nói, tự nhiên là cái kia Ngọc Cầm. Ban đầu nhà chúng ta thật là nhìn sai rồi. Lại tin tưởng nàng là tâm địa thiện lương địa nữ nhân. Không nghĩ tới. Hừ, thật là không biết xấu hổ. Làm ra cái loại này mất mặt xấu hổ chuyện tình không nói. Còn thêm hại chúng ta nhà Hải mà. Trời ạ, thật là thiên lý không tha a. Từ Lâm mỗi ngày vừa trời muốn mưa. Đã nói. Đại nhân, nếu Từ Hải cha mẹ đã tìm được. Không ngại chúng ta đi trước nhà ta ngồi xuống từ từ nói. Mạnh Thiên Sở ngẩng đầu nhìn cũng chỉ tốt trước như vậy. Cho nên gật đầu, mọi người vừa đi vừa nói chuyện. Mạnh Thiên Sở, các ngươi nếu hoài nghi con của các ngươi không phải là Ôn Dịch làm hại, tại sao không đến báo quan? Nam nhân nhìn trộm nhìn một chút Từ Lâm. Từ Lâm, đại nhân hỏi ngươi nói đây. Ngươi nhìn ta làm gì? Nam nhân nói quanh co nhỏ giọng nói. Chúng ta là người nghèo. Không có tiền lên tòa án. Mạnh Thiên Sở thấy nam nhân hết sức bổn phận đàng hoàng. Đã nói. Ai nói lên tòa án muốn tiền đây? Nam nhân lập tức nói. Đều nói nha môn bát tự mở. Để ý tới không có tiền chớ vào. Rồi hãy nói. Cái kia Ngọc Cầm kể từ khi vào thành làm nha hoàn sau. Nghe nói buôn bán lời không ít tiền. Còn tiên bố nói, chúng ta chẳng những không thể vì con của chúng ta trầm oan được tuyết. Hơn nữa còn sẽ bị nha môn người sống ở bố mẹ cho đánh chết. Đại nhân, ngài phải biết rằng, ta cùng Từ Hải mẹ cũng đã già. Không chịu nổi như vậy địa rằng co. Mạnh Thiên Sở nghe không khỏi chua xót. Nói, thật ra thì sẽ không. Có oan sẽ phải thân. Như vậy con của các ngươi ở dưới cửu tiền mới có thể nghỉ ngơi a, nam nhân phẫn nhiên nói. Có câu nói mới tốt, người đang làm thì trời đang nhìn, coi như là chúng ta không kiện người đàn bà kia cũng sẽ ác hữu ác báo. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, nói, các ngươi làm sao biết là Ngọc Cầm hại được con của các ngươi? Phu nhân một bên nói. Ta vĩnh viễn cũng nhớ được Hải mà đi thế một ngày trước cùng Ngọc Cầm đệ đệ đánh một trận. Lúc ấy hay là tại nhà chúng ta trong rừng trúc đánh. Sau lại Hải mà về nhà sau. Nói là Ngọc Cầm đưa cho hắn một khuyên tay ngọc không thấy. Còn muốn trở về rừng trúc đi tìm. Lúc ấy ta nhớ được ngày đó trời mưa vô cùng lớn. Hay là ta phụng bồi hắn đi tìm. Nhưng là tìm hồi lâu cũng không có tìm được. Hắn còn hoài nghi là Ngọc Cầm đệ đệ Ngọc Minh cho hắn đoạt đi. Còn nói ngày thứ hai muốn đi tìm Ngọc Minh đi muốn. Ai ngờ, buổi tối thời điểm đã đầu rất đau. Nói bụng cũng đau, ta cùng Hải mà cha phải đi tìm Lang Trung. Ai ngờ Lang Trung còn không có tìm đến. Nhà chúng ta Hải mà tự. Mạnh Thiên Sở thấy phụ nhân nói đến chỗ thương tâm không khỏi nước mắt hai hàng. Nhìn làm cho người ta cũng lòng chua xót. Cho nên chuyển hướng đề tài. Nói, vậy các ngươi nhà Từ Hải hẳn là rất thích Ngọc Cầm. Nam nhân thở dài một tiếng. Lúc này thiên không đột nhiên một trận muộn lôi thanh âm. Hiểu Nặc bị làm cho sợ đến thấp giọng kêu lên. Nam nhân chỉ vào ngày nói. Người đàn bà kia một ngày nào đó sẽ gặp ngũ lôi oanh đỉnh. Không chết tử tế được. Nhà chúng ta Hải mà đối với nàng mối tình thắm thiết. Nàng thế nhưng cùng đệ đệ của mình làm ra này thiên địa không tha chuyện tình. Thật là, nam nhân cũng tức giận địa nói không được nữa. Mạnh Thiên Sở nói, kia lúc ấy các ngươi có hay không để cho Lang Trung xem một chút. Các ngươi nhi tử là bởi vì sao mà chết? Nam nhân, lúc ấy chúng ta mang theo Lang Trung về nhà. Hải mà nằm ở trên giường đã không có hơi thở. Lang Trung nhìn một chút, chỉ nói con trai của ta đã chết. Mạnh Thiên Sở, cái kia Lang Trung ở các ngươi thôn sao? Nam nhân, ở, chính là chúng ta người trong thôn người. Từ Lâm, đại nhân, thôn chúng ta dặm chỉ có như vậy một Lang Trung. Ta tìm người cho ngài gọi đi. Mạnh Thiên Sở gật đầu. Từ Lâm gọi tới một người trải qua địa thôn dân, để cho hắn đi gọi Lang Trung đi. Sau đó mang theo Mạnh Thiên Sở vào một chỗ không lớn nhà cửa. Không cần phải nói, đây chính là dặm đang địa nhà. Ngồi xuống sau, Mạnh Thiên Sở, nói cho ta nghe một chút đi, con của ngươi cùng Ngọc Cầm chuyện tình sao? Nam nhân khổ sở địa lắc đầu, nói, đại nhân, còn có cái gì hảo thuyết đây? Người cũng đã chết, người đàn bà kia cũng chạy án. Từ Lâm, Từ Hải cha hắn, đại nhân nếu hỏi ngươi, ngươi sẽ thấy nói một chút. Đại nhân cũng là vì nhà ngươi Từ Hải tốt. Phụ nhân, cha hắn, hay là ta tới nói xong? Nam nhân gật đầu, phụ nhân, hai chúng ta nhà quan hệ cũng không tệ. Lúc ấy Ngọc Cầm mẹ mang theo Ngọc Cầm tái giá đến thôn chúng ta dạm. Lúc ấy Ngọc Minh địa cha mang theo Ngọc Minh. Hai chúng ta nhà là hàng xóm. Trong ngày thường lẫn giúp vịn. Hai nhà hài tử quan hệ cũng là không tệ. Sau lại chúng ta cũng là nổi lên tâm hy vọng nhà chúng ta nhi tử có thể cùng Ngọc Cầm tốt. Hai đứa bé lúc ấy cũng vui vẻ toan tính. Mạnh Thiên Sở, kia sau lại đây, phụ nhân, sau lại không biết tại sao, cũng chính là Ngọc Minh địa cha đã chết sau. Ngọc Cầm đột nhiên bảo là muốn giải trừ hai nhà hôn ước. Lúc ấy ta còn đi tìm Ngọc Cầm mẹ, ai ngờ mẹ nàng chính là không thấy ta. Sau lại ta tốt tìm một cái băng ngồi ở nhà bọn họ cửa. Mẹ nàng không có cách nào tự đi ra, liên tiếp cho ta chịu tội. Nói là bọn hắn nhà Ngọc Cầm không xứng với chúng ta địa Từ Hải. Lúc ấy ta thật là rất giận căm phẫn. Đã để cho bọn họ bồi thường chúng ta lễ hỏi tiền các loại. Mẹ nàng cũng đáp ứng. Chỉ nói cho chúng ta nữa hoãn một chút. Qua năm tựu cho chúng ta gọp đủ. Mạnh Thiên Sở, là bao nhiêu lễ hỏi tiền? Phụ nhân, chúng ta người nhà nghèo nơi đó có cái gì bao nhiêu lễ hỏi tiền? Bất quá chính là trong ngày thường chúng ta thường cho bọn hắn Ngọc Cầm làm chút ít xiêm y, hoặc là cho bọn hắn mua chút ít thức ăn. Tính toán một cái, tự để cho bọn họ cho 5 lượng bạc. Mạnh Thiên Sở, 5 lượng bạc cũng không ít. Phụ nhân thở dài một hơi. Nói, ta biết, nhưng là ta chính là khí bất quá. Nhất là nhìn thấy Hải mà như vậy thất hồn lạc phách bộ dạng. Ta cùng cha hắn lại càng tim như bị đao cắt. Cho nên tự cho bọn hắn ra khỏi cái vấn đề khó khăn này. Đã nếu như lễ mừng năm mới sau nộp không ra cái này bạc, nhất định phải thành thân. Nếu không đem hắn cửa nhà người bẩm báo tộc trưởng cùng dặm đang nơi này. Mạnh Thiên Sở, kia sau lại đây. Phụ nhân, năm thứ hai mùa xuân, người nào muốn đột nhiên trong thôn phát ôn dịch. Rất nhiều người cũng bởi vì này dạng chết đi. Nhà bọn họ cũng mượn cớ nói là không có có nhiều như vậy tiền cho chúng ta cho thêm chút thời gian. Ta cùng cha hắn thương lượng hạ xuống. Chúng ta cũng là mềm lòng. Tự đồng ý, nhưng là bọn họ hay là không buông tha con của chúng ta. Thế nhưng đưa hại chết. Mạnh Thiên Sở, các ngươi một mực chắc chắn chính là Ngọc Cầm cùng đệ đệ của nàng hại chết con của các ngươi. Các ngươi có chứng cớ gì sao? Nguồn. Phụ nhân phận uất nói, đại nhân, hai người bọn họ có bội luân thường, sỉ nhục hạ cái loại này cầu thả chuyện, ở thôn chúng ta dặm là muốn bị ngâm lồng heo, hơn nữa nhà chúng ta lần nữa thúc giục bọn họ trả tiền lại. Bọn họ cho không được, lại lo lắng chúng ta đem chuyện của bọn hắn tố cáo đến tộc trưởng nơi nào đây, còn không đem chúng ta nhi tử giết chết sao? Mạnh Thiên Sở, ngươi nói bọn họ tỷ đệ hai tòa dưới có bội luân thường chuyện. Là ngươi tận mắt nhìn thấy, vẫn là nghe người khác nói? Phụ nhân dừng một chút, nói, đúng vậy, nghe người khác nói. Mạnh Thiên Sở, ai nói? Phụ nhân, con của chúng ta, ý của ngươi là Ngọc Cầm cùng Ngọc Minh chuyện tình là con của ngươi nói cho ngươi? Dạ, hắn cho làm sao ngươi nói? Ta quên mất. Bất quá đại nhân, nhà chúng ta hải mà sẽ không nói láo. Những thứ kia mất mặt xấu hổ chuyện tình. Ta nhớ ở làm cái gì? Lúc này, một thôn dân đứng ở ngoài cửa. Từ Lâm để cho người nọ đi vào. Sau đó đối với Mạnh Thiên Sở nói. Tuần án đại nhân, vị này chính là chúng ta thôn Lý Lang Trung. Lý Lang Trung vội vàng tiến lên quỳ xuống đất cho Mạnh Thiên Sở thi lễ. Mạnh Thiên Sở ý bảo làm cho đối phương đứng dậy. Sau đó hỏi, ngươi biết đại khái chúng ta tìm ngươi? Là nếu nói chuyện gì? Đờ dây ti mẹ dân biết. Vậy ngươi còn nhớ đến lúc ấy từ hải lúc chết tình huống sao? Nhớ được, cũng đi qua 2 năm qua. Làm sao ngươi còn nhớ rõ? Đại nhân, thôn chúng ta tử không lớn. Huống chi không phải là hàng năm cũng người chết. Mặc dù một năm kia đang muốn là ôn dịch. Đã chết một số người. Nhưng là sau lại kịp thời khống chế bệnh tình. Rồi hãy nói. Từ hải không phải là được ôn dịch chết. Cho nên ta nhớ được. Ngươi mạnh khỏe giống như không phải là bổn. Vốn thôn người. Không phải là. Là huyện lân cận người. Ở rể mà đến. Vậy ngươi tới Vân Thôn hẳn là rất nhiều năm. Mười mấy năm sao? Vậy ngươi đối với Vân Thôn người hẳn là cũng tương đối quen thuộc sao? Đúng vậy. Ừ, vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi, lúc ấy ngươi nhìn thấy tình huống. Làm thiên hạ rất mưa lớn. Từ hải cha mẹ tới tìm ta thời điểm. Ta đã nằm ngủ, nghe thấy có người gõ cửa. Ra cửa vừa nhìn là bọn hắn. Bọn họ nói từ hải đột nhiên cả người cũng đau. Lúc ấy ta cho là ôn dịch lây. Liền vội và theo sát đi. Ai ngờ vào cửa sau. Chỉ thấy từ hải đã chết. Ngươi như thế nào xác định không phải là ôn dịch? Ôn dịch không phải là từ hải ngay lúc đó bệnh trạng. Ôn dịch người sau khi chết thất khiếu chảy máu. Có chút còn tản mát ra mùi hôi thối. Trên người có màu đỏ bệnh sởi. Nhưng là từ hải trừ trên người có một chút vết thương ở ngoài. Không có những bệnh trạng này. Mạnh Thiên Sở, ngươi nhìn thấy từ hải nơi đó có vết thương. Bộ ngực, lưng, cùng với đầu đều có. Hơn nữa ta sờ một chút đầu còn có một sưng đồng. Lúc ấy từ hải mẹ nói từ hải vẫn nói nhức đầu. Ta nghĩ đại khái là trên đầu bao đồng bố trí. Mạnh Thiên Sở đối với từ hải mẹ nói. Lúc ấy các ngươi phát hiện từ hải không thoải mái thời điểm. Từ hải còn có cái gì bệnh trạng? Hắn chỉ nói cả người đau đớn. Nhất là đầu cùng bụng. Chúng ta vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là ôn dịch gây sợ hãi cho. Cho nên vội vàng đi tìm Lý Lang Trung để xem một chút. Mạnh Thiên Sở, các ngươi nói Ngọc Cầm đưa cho Từ Hải một cái ngọc bội. Sao lại các ngươi tìm được rồi sao? Phụ nhân khinh thường nói. Cái gì đồ bỏ đồ? Con của chúng ta cũng không có. Nơi nào còn có tâm tư đi tìm cái gì ngọc bội? Mạnh Thiên Sở đối với phía sau mấy nha dịch nói. Các ngươi ta sẽ đi ngay bây giờ, mới vừa rồi chúng ta đi trôi qua rừng trúc cẩn thận địa cho ta tìm xem nhìn. Có hay không khối ngọc bội này? Cách chương.